Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 802, bản tao thánh muốn phát huy. Một canh, Đinh Điển tới, trong truyền thuyết Tây vực thần bí nhất cường giả một trong. Không có ai biết Đinh Điển mạnh bao nhiêu, bởi vì từ Thiên Xu Thánh Địa nhập thế vừa đến, liền không người nào dám khiêu chiến hắn, dù là ngẫu nhiên xuất thủ, cũng cho tới bây giờ chưa tiết lộ qua sâu cạn, hoặc là nói, không ai có thể thăm dò ra Đinh Điển sâu cạn, liền Giao Trì Thánh Địa Nghiêu Liêm Tinh đều đổi sắc mặt. Bởi vậy có thể thấy được Đinh Điển đến cùng có bao nhiêu để cho người ta kiêng kỵ. Trên thực tế từ khi cái kia hừ lạnh một tiếng truyền đến sau đó, mọi người chung quanh liền không có một cái nào còn có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Giữa không trung phô thiên cái địa kinh khủng đạo uẩn, giống như là một cái quét sạch thiên địa đạo tràng bình thường, làm cho lòng người sinh sợ hãi, đồng thời tất cả đều kinh hãi lên tiếng, một mặt sợ hãi tả hữu nhìn lại, liền liền Dương Chân cũng không nghĩ tới một người đạo uẩn lại có thể kinh khủng đến trình độ như vậy, tựa như là Đinh Điển chính mình hư cấu một cái thế giới một dạng. Đinh Điển có thể ở trong đó muốn làm gì thì làm. Người khác lại có một loại không hợp nhau cảm giác, cái này cơ hồ tương đương tại trong truyền thuyết lĩnh vực. Chỉ là không có người thấy trong truyền thuyết lĩnh vực là cái dạng gì, cho nên ai cũng không thể xác định đây rốt cuộc có tính không là lĩnh vực. Nếu như đây quả thật là trong truyền thuyết lĩnh vực, cái kia Dương Chân cũng không cần đánh, tắm một cái cổ chờ lấy bị lăng trì đi. Trên trời cao, cộng cả lại bốn người, cầm đầu cả người thượng đảo quần lượn lờ, tự nhiên là Đinh Điển bản thân không thể nghi ngờ. Ở trên người hắn, Dương Chân có thể cảm giác được loại kia mênh mông như biển cảm giác, cũng có thể cảm nhận được như Thái Sơn áp đỉnh bình thường khí tức. Mẹ nó, Đinh Điển hỗn đản này quả nhiên không phải thổi phồng lên. Trên người thực lực tổng hợp là Dương Chân trước mắt gặp qua một người cường đại nhất. Đinh Điển râu tóc bạc trắng, trên mặt lại hồng quang đầy mặt, một tấm lạnh lùng trên mặt không giận tự uy, theo ánh mắt tảo động ở giữa, cho người ta một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Tất cả mọi người trở nên câm như hến bắt đầu. Liền liền những cái kia chung quanh rất xa xa quan chiến đông đảo không quan hệ tu sĩ cũng đều biến đổi sắc mặt, liền tiếng nói đều thấp xuống không ít. Đinh Thánh Chủ vẫn là tới, quả nhiên cường đại, chỉ là phần khí thế này cũng không phải là Dương Chân như vậy người có thể so với được. Nói nhảm, Đinh Thánh Chủ nếu là lại không tới, Hồ trưởng lão cho dù có thể đem Dương Chân giết chết cũng vô pháp còn sống, chỉ có thể nói Thiên Xu Thánh Địa xác thực đánh giá thấp Dương Chân khó chơi trình độ. Ngạnh sinh sinh đem Hồ trưởng lão một cái đức cao vọng trọng tiền bối ép thiêu đốt thần hồn. Dương Chân hỗn đản này đúng là vô sỉ không gì bằng. Tại hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể hai người tức thành như vậy bộ dáng người. Mau nhìn, Đinh Thánh Chủ đi lên rồi. Bộ pháp này, hiển nhiên cũng không có đem Dương Chân để vào mắt. Đinh Điển đi cũng không nhanh, ngược lại có chút chậm. Chỉ bất quá mọi người tại đây không ai sẽ cảm thấy hắn đi quá chậm mà lộ ra không kiên nhẫn. Trên thực tế theo Đinh Điển tùy ý bộ pháp, hắn khí thế trên người lần nữa kéo lên bắt đầu. Một bước một cái tăng lên, thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đi vào Dương Chân bên người sau đó, Đinh Điển cũng không có trước tiên chỉ trích Dương Chân, mà là lần nữa hừ nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Hồ trưởng lão, tiện tay huy động ở giữa. Hồ trưởng lão trên người thần hồn chi hỏa dần dần tiêu tán, thần thức cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Thánh chủ, Hồ trưởng lão buồn bực xấu hổ, cúi đầu xuống một mặt u ám nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Nhìn thấy Hồ trưởng lão cái dạng này, mọi người chung quanh lúc này mới phát hiện, trách không được Hồ trưởng lão sẽ thất thố như vậy, thậm chí thiêu đốt thần hồn. Nguyên lai không biết lúc nào, Hồ trưởng lão vậy mà đã phá tâm cảnh, thậm chí liền con mắt đều trở nên một mảnh huyết hồng. Đinh Điển nếu là không đến, Hồ trưởng lão cho dù giết chết Dương Chân, không có bị thần hồn chi hỏa thiêu chết, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng tâm trí, lưu lại mầm tai họa. Thấy rõ nơi đây sau đó, tất cả mọi người không khỏi hơi đen sau rét căm căm cảm giác. Lại nhìn về phía Dương Chân thời điểm, trong ánh mắt liền lộ ra một luồng kinh dị rồi. Nếu như Dương Chân không phải cố ý lời nói, vậy nói rõ Hồ trưởng lão tâm cảnh bất ổn, cảnh giới không đủ, cái này còn có thể bị đám người tiếp nhận. Dù sao tâm cảnh loại vật này, không phải ai tu vi cao ai liền trầm ổn. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là Dương Chân cố ý hành động, cái kia Dương Chân cũng thật là đáng sợ một chút. Tại mọi người không có chút nào phát giác phía dưới, công tâm đến trình độ như vậy, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy người có thể chịu được. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ không quan trọng, đám người hãi nhiên sau khi không khỏi trong lòng đặt câu hỏi, Dương Chân đến cùng có phải là cố ý hay không? Lấy Dương Chân hỗn đản này tâm tính, tự nhiên không ai có thể đoán được hắn có phải là cố ý hay không. Thậm chí trong lòng mọi người minh bạch, cho dù lúc này có người đi hỏi Dương Chân, hỗn đản này cũng phần lớn sẽ là nháy mắt mấy cái. Hỏi ngược một câu ngươi đoán, Dương Chân hỗn đản này tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy hỗn bất lận không đáng tin cậy. Chỉ là không biết đối mặt Đinh Điển như vậy, vô luận là tu vi hay là tâm cảnh, thậm chí liền cảnh giới đều cao hơn Dương Chân ra không chỉ một bậc cường giả, Dương Chân sẽ làm ra chuyện gì? Lúc này, Đinh Điển đối với Hồ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, tâm cảnh bất ổn, sau khi trở về, đi Thiên Xu sườn núi thủ tòa 30 năm, nghe được Thiên Xu sườn núi cái tên này, Hồ trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bất quá thực sự thở dài một hơi. Thiên Xu sườn núi, dù sao cũng so hôm nay chết ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Hồ trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, không nói một lời. Hiện tại Đinh Điển phía sau, Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, nhìn từ trên xuống dưới Đinh Điển, trong lòng suy nghĩ nếu như một hồi đánh nhau, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm qua lão già chết tiệt này. Vô luận từ chỗ nào phương diện mà nói, Đinh Điển tao lão đầu tử này cơ hồ đều mạnh vượt qua hắn a. Chuyện này thật đúng là không dễ làm. Ngươi rất tốt, Đinh Điển bỗng nhiên mở miệng vừa cười vừa nói, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia hiếu kỳ. Dương Chân sững sờ, nghĩ đến vô số loại khả năng, Dương Chân cảm thấy có khả năng nhất chính là Đinh Điển sau khi đến, không nói một lời liền xuất thủ trấn áp hắn. Không nghĩ tới sự tình vậy mà vượt ra khỏi Dương Chân tất cả tưởng tượng. Đinh Điển tựa như một cái nhà bên trong nội viện đùa nghịch thái cực lão gia ra một dạng, mặt mũi hiền lành cùng Dương Chân bắt đầu giao lưu. Dương Chân người này luôn luôn là rất lễ phép, nhìn thấy Đinh Điển như vậy, trên mặt đồng dạng liệt ra một nụ cười sán lạn, đem đại khuyết kiếm hướng trên bờ vai một khiêng, mở miệng nói ra, người cũng tốt, lão hương. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người khóe miệng đều là một trận rút rút. Giao Trì thánh chủ càng là một cái lảo đảo, đi đường đều đi chút bất ổn rồi. Giao Trì thánh chủ mang theo mọi người đi tới Dương Chân phía sau, nhìn chằm chằm Đinh Điển nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân đến. Đinh Điển cười cười, nói ra, lão phu một mực tại, chỉ là không có xuất hiện thôi. Giao Trì thánh chủ biến sắc, nhìn chằm chằm Đinh Điển bỗng nhiên cười ha ha, xem ra ngươi đối Giao Trì thánh địa từ đầu đến cuối không có hết hy vọng a. Đinh Điển lắc đầu, nói ra, không, lão phu lần này tới đúng là đối Dương Chân sinh ra một tia hứng thú, muốn tận mắt nhìn xem cái này có thể đem vô danh tâm pháp tu luyện ra 100 đạo thiên hoa tiểu. Gia hỏa, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ? Giao trì thánh chủ gật đầu tò mò hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Đinh Điển trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo dáng tươi cười. Nhìn thoáng qua Dương Chân, cười tủm tỉm đối giao trì thánh chủ nói ra, lão phu nhìn ra, Dương Chân hôm nay phải chết. Thảo, Dương Chân một xắn tay áo, mở to hai mắt nhìn nói ra, đến cùng vẫn là phải đánh a. Tới tới tới, nếu muốn đánh, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi. Bản tao thánh thời gian rất quý giá. Nghiêu thánh chủ, ngươi mang theo tiểu cô nương bọn hắn rời đi nơi này. Bản tao thánh muốn phát huy, ngươi coi là thật muốn cùng ta động thủ. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Đinh Điển cũng là sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Dương Chân cười ha ha, đối với Đinh Điển dựng lên một ngón giữa. Không ai đã nói với ngươi sao? Bản tao thánh không ưa nhất các ngươi như vậy cậy ra lên mặt. Cảm thấy mình như bức thượng thiên ra hỏa rồi. Đánh liền đánh, giả trang cái gì củ tỏi to. Một trận cười ha ha truyền đến. Chung quanh thiên địa khí sóng đều đi theo sôi trào lên. Đinh Điển nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra. Có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Oanh, Đinh Điển khí tức trên thân, triệt để bộc phát ra, dọa đến vô số người con mắt còn kém chút trừng ra ngoài. Kinh hô một tiếng, thần hồn kinh dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,